từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 196, bị giang thần cái này thần hào dung ra nội thương tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay, lúc này thời điểm, bảo an rốt cục xông lên, đem hai người kéo ra, cũng đem bị hao tổn hoàng hậu Phượng Bào cho bảo vệ. Người cái nữ nhân điên này, Vương Cản lúc này sờ soạng một chút mặt, lỗ tai tất cả đều là huyết, tức hổn hển. Lại xem xét cái kia phá nát Phượng Bào hộp, tâm tính kém chút sập. 140 triệu A cứ như vậy ngã, tức giận đến muốn giết Liễu Lam Tâm đều có. Giang thần nhìn đến tràng diện này, mang theo Sở Lăng Dao nhanh chóng rời đi. Đến mức buổi đấu giá từ thiện, sẽ còn tiếp tục bất quá đã không liên quan Giang thần chuyện, bởi vì hắn đã mua một kiện chân quý lễ vật đưa cho Sở Lăng Dao, đây chính là tối nay ý nghĩa lớn nhất. Sau 2 giờ Triệu Tề Xương gọi điện thoại tới cáo chi buổi đấu giá từ thiện kết quả. Hết thảy phái ra 38 kiện bảo vật chung thu thập từ thiện 420 triệu. Mà cái kia Vương Cản vốn là nháo muốn trả hàng, nhưng là tiền đã chuyển khoản tới tay, mà lại Phượng Bào đã bị hắn làm hư một bộ phận, độ hoàn hảo lọt vào tổn hại, cho nên Triệu Tề Xương trực tiếp cự tuyệt trả hàng. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng xấu a, Giang thần hỏi. Yên tâm đi Giang tiên sinh, việc này chúng ta buổi đấu giá chiêm ý, nếu là hắn dám náo, thua thiệt khẳng định là hắn. Triệu Tề Xương 10 phần có phấn khích nói. Vậy là tốt rồi, Giang thần mỉm cười cúp điện thoại. Mà lúc này, tại canh thành nhất phẩm hoa viên, Sở Lăng Dao đã tinh bì lực tẫn mềm tại Giang thần trong ngực ngủ thiếp đi, khóe miệng còn lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Mặt đất mấy giọt đã khô vết máu to lớn trong phòng bày biện một trận trang nhã đàn piano, tản ra văn nghệ khí tức đồ trang sức trong tủ trưng bày lấy một kiện ung dung cao quý phỉ thúy ngũ vĩ kim phượng châm cài tóc. Dần dần đi vào cảnh ban đêm, ngày kế tiếp Giang thần quyết định nhiều bồi đại mỹ nữ nghệ thuật gia Sở Lăng Dao. Ban ngày nghe nàng đánh đàn, buổi tối nói tình, giữa trưa dạo phố. Lẫn nhau tăng tiến cảm tình, cứ như vậy 2 ngày liền đi qua. Cái kia chạy đi, Giang thần nhướng mày, đáng tiếc siêu đổi Audi bị hắn đưa đến thiên thần bảo an bảo dưỡng. Hôm nay thì phá lệ dùng Lamborghini Veneno chạy đi. Giang thần ngồi lên Lamborghini Veneno, bắt đầu chạy đi. Kéo tờ đơn, một cái danh sách được. Giang thần mở ra Lamborghini Veneno trực tiếp lái qua. Ven đường, đứng đấy một cô nương. Lúc đó, cô nương nhìn đến Giang thần lái một chiếc xe đua đến, ánh mắt thì không đúng, tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Cô nương ra sức dụi con mắt, phong cách không đúng lắm a, ta đánh rõ ràng là đi xe tốc hành a, sao lại tới đây một chiếc siêu xe a, nàng cúi đầu xem xét hệ thống phía trên đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét, xông sư phụ, số điện thoại di động XXX, xe hình Audi, đi một mình tổng số 328 cái. Cái này xông sư phụ, mở rõ ràng là Audi A, Giang thần mở cửa xe cô nương còn không dám đi lên ngồi. Sư phụ, có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề? Ta đánh chính là xe tốc hành, người tới là siêu xe cùng hệ thống phía trên xe hình không giống nhau A, người cái này tựa như là Lamborghini. Giang thần quay đầu nhìn một chút 80 triệu siêu xe, nhún vai đùa nàng. Ta không kịp đổi xe, muốn không, ngươi liền đem thì một cái đi. Có được hay không, cô nương, thế mà để lão nương tạm, 80 triệu đỉnh cấp siêu xe, khụ, được rồi, nhìn sư phụ ngươi cũng không dễ dàng, ta thì tha thứ ngươi như thế sai lầm, cố mà làm tạm một cái đi. Cô nương thoải mái nói, Giang thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nương này, vẫn rất đùa, cô nương đặt mông ngồi vào đi, nhìn kỹ mắt Giang thần. Kinh động như gặp thiên nhân. Ta đi, xe này tịnh người đẹp trai hơn a, cô nương, nói chuyện trời đất hào hứng lập tức thì đi lên. Nàng nhìn chung quanh một chút Lamborghini Veneno, đậu đen rau muống, quá đẹp rồi, bên trong chỉ là âm hưởng, thì giá trị hơn 1 triệu a tặc đái kính. Cô nương mụn nước đều muốn chảy xuống. Giang thần bắt đầu cất bước, Lamborghini Veneno động lực mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, cô nương tâm thần thanh thản, loại này tạm ta về sau nguyện ý mỗi ngày tạm. Bắt đầu cùng Giang thần nói chuyện phiếm, sư phụ, người cái này siêu xe, là Lamborghini hình hào gì a, ta giống như là lần đầu tiên gặp. Lamborghini Veneno, Giang thần mắt nhìn phía trước thản nhiên nói, cô nương cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, lục soát một chút. Toàn thân, run lên, má ơi, Lamborghini đối cứng bản Veneno, ngụ lại long thành 80 triệu, toàn cầu hạn lượng 3 đài, 80 triệu, toàn cầu hạn lượng 3 đài, trách không được chưa thấy qua đâu. Nhất thời toàn thân không thích hợp, sợ làm sức đâu một chút, muốn chính mình bồi thật nhiều năm tiền lương, vậy liền thịt đau. Đúng rồi, nam thần, ngươi xe này, bao lớn hàng lượng A, Lamborghini V12 động cơ, mã lực 740 thớt, hàng lượng 6. năm thang, Giang Thần tự hào nói. Cô nương sợ hãi than, một chiếc xe thể thao, 6.5L hàng lượng, cái này hàng lượng, dùng để chạy đi đi, có phải hay không lãng phí? Cô nương vừa sợ thán, hỏi Giang Thần. Giang Thần cười cười, hàng lượng nhỏ, mình thật xin lỗi hành khách tiền xe A, cô nương lại cười phun ra. Nam Thần, quá hài hước, nhưng là cười đến biên độ lại không dám quá lớn, miễn cho làm sức xe, đến cẩn thận từng ly từng tí. Thống khổ, đột nhiên cô nương nghĩ đến gần nhất vòng tròn bên trong lưu truyền một cái tin. Một cái siêu cấp thần hào lái một chiếc Audi, làm đi đi tài xế cực kỳ đẹp trai, nếu như có thể câu được cái này nhà triệu phú, về sau thiếu phấn đấu 1000 năm. Chẳng lẽ trước mắt cái này cũng là vòng tròn bên trong lưu truyền cái kia siêu cấp thần hào? Đưa xong cái này đơn về sau, Giang Thần lâm vào trầm tư. Vừa mới hắn theo cô nương trong miệng biết được chính mình thần hào truyền kỳ đã dần dần truyền khắp đế đô cái kia to to nhỏ nhỏ phạm vi. Không được, Audi giống như bộc quang, Lamborghini Veneno cũng bộc quang. Hắn xe của hắn không mở được DDA, mà lại bây giờ còn có mấy nữ bằng hữu, xe của mình nhất định phải nhiều, không phải vậy rất dễ dàng tông xe lật xe. Muốn không dứt khoát đi mua xe mới đi. Không sai, ta Giang Thần thật là thiên tài. Lần này, hắn muốn mua chính là xe chạy bằng điện. Tesla, bởi vì đế đô thường ngày hạn số, phổ thông xe một tuần chỉ ít có một ngày không có thể lên đường, nếu như gặp phải khói như sương mù thiên, có khả năng đơn xong hạn số, cái kia không thể lên đường thời gian càng nhiều. Nhưng xe chạy bằng điện liền không có vấn đề này, có thể tùy thời tùy chỗ lên đường, hơn nữa còn bảo vệ môi trường. Giang Thần đi tới một nhà Tesla 4S cửa hàng, một cái bán xe phục vụ viên tới, nhiệt tình nói. Ca, ngài là muốn mua xe. Giang Thần gật gật đầu, đi hướng một chiếc xem ra đắt nhất Tesla. Xe này, bao nhiêu tiền a? Chúng ta chiếc xe này là Tesla. Model X cao tính năng bản, giá bán là 883,600 nguyên. Tiêu thụ tiểu ca nhìn Giang Thần anh tuấn bất phàm, cảm thấy rất có hy vọng, một mặt nhiệt tình nói. Được, hết thảy bao nhiêu cái nhan sắc a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần nhìn một chút. Hiện trường bày chính là màu trắng cùng màu đen, tổng cộng là 7 cái nhan sắc. Tiêu thụ tiểu ca càng nhiệt tình, chúng ta tồn kho đều có. A, Giang Thần gật gật đầu, quét thẻ, tiêu thụ tiểu ca, có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Vừa hỏi giá cả, liền trực tiếp quét thẻ rồi. A, tiêu thụ tiểu ca một mặt mộng bức, quét thẻ, Giang Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Tiêu thụ tiểu ca triệt để hóa đá. Cái này thói quen, không đúng lắm a, tình huống bình thường, khách hàng không đều cái kia trả giá sao? Gặp qua thổ hào chưa thấy qua loại này thổ hào a, hắn ấp úng nửa ngày. Cái này, khách hàng, mình không trả giá cái gì sao? Xe này, còn có thể trả giá sao? Giang Thần mở to hai mắt, tiêu thụ tiểu ca mộng bức, gặp phải một cái theo không trả giá thần hào. Niu phê, cho dù là mua xe, mấy trăm ngàn, đều không trả giá. Hắn nhất thời nửa khắc cũng không biết làm như thế nào tiếp Giang Thần mà nói gốc giả. Sợ ngây người trọn vẹn 2 phút đồng hồ tiêu thụ tiểu ca rốt cục biệt xuất một câu. Có thể còn một chút xíu, Giang Thần lắc đầu, không trả, quét thẻ, tiêu thụ tiểu ca cầm lấy Giang Thần thẻ, không biết làm sao nửa ngày. Cùng khách hàng có kè mặc cả, là ta làm tiêu thụ nhân viên nghề nghiệp kỹ năng, là ta sau cùng quật cường. Ngươi, làm sao có thể không trả giá thì mua xe liền đi. Vậy ta cùng một cái không có tình cảm bán vận tải cơ, khác nhau ở chỗ nào? Không được, không được, ta nhất định phải cầu khách hàng trả giá. Ca, muốn không ngươi thích hợp còn một chút giá cả a, tiêu thụ tiểu ca mang theo tiếng khóc nức nở, khóc cầu Giang Thần. Giang Thần, .. tiêu thụ tiểu ca một mặt khổ tương, dạng này, trong lòng ta sẽ dễ chịu một chút xíu. Chung quanh sớm đã tụ tập không ít mua xe người, nghe được Giang Thần cùng tiêu thụ tiểu ca đối thoại, đều ào ào. Đổ một mảnh, cái này phong cách vẽ có vẻ như có chút không đúng. Cái này thần hào người mua, mua xe không trả giá, tiêu thụ tiểu ca tâm lý khó chịu a. Tiêu thụ tiểu ca cũng là ngay thẳng boy một cái. Tiêu thụ tiểu ca biểu thị, ngươi dạng này thần hào, ta rất khó làm a, ha ha, thần hào khăng khăng không trả giá, nhân viên bán hàng khăng khăng muốn hạ giá, màn này cũng là rất đùa. Đối mặt tiêu thụ tiểu ca cầu ngài trả giá đi năn nỉ ánh mắt, Giang Thần nhìn sang, lắc đầu. Không trả, người chung quanh phốc vẩy đều vui vẻ, ta đi thần hào cũng là rất có cá tính a, tiêu thụ tiểu ca vẻ mặt cầu xin, đi lấy POS máy, cho Giang Thần quét thẻ. Giang Thần mắt nhìn phía trên con số, lắc lắc đầu nói. Giá tiền này, không đúng, người chung quanh ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ, thần hào rốt cục muốn đổi ý rồi, muốn hoàn giới, chờ mong, tiêu thụ tiểu ca đều một mặt chờ mong kích động, đúng vậy à, đây là chúng ta giá gốc ngài muốn không trả giá. ta cho ngài ưu đãi một chút xíu, chỉ có thể là một chút xíu nha. Ai ngờ, Giang Thần một mặt bình tĩnh nói, người mới vừa nói 7 loại nhan sắc ta là một loại nhan sắc mua một chiếc. Hẳn là 7 chiếc xe tổng giá trị hơn 6 triệu mới đúng. Người làm sao cho ta mới soát 880.000 nhiều. Sai đi, tiêu thụ tiểu ca trợn mắt hốc mồm, chung quanh người xem, cho lão đại chắp tay. Quấy giày, cầu tiêu thụ tiểu ca, lúc này nội tâm bóng mờ diện tích. Ta, là cái chớ đến tình cảm tiêu thụ máy móc. 7 chiếc xe, cái này thần hào soái ca, vừa đến đã mua 7 chiếc xe. Đây là náo loại nào, cái này trách ta vừa mới không nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ca, ngài là nói, muốn mua một loại nhan sắc các một chiếc. Hết thảy 7 chiếc xe, tiêu thụ tiểu ca khuôn mặt co quắp đều. Bị thần hào dung ra nội thương, Giang Thần gật gật đầu, xác định không phải nói sai, ngài mua nhiều như vậy xe có làm được cái gì? Tiêu thụ tiểu ca vẫn là không cam tâm, muốn truy vấn ngọn nguồn. Giang Thần thản nhiên nói, hết thảy 7 loại nhan sắc ta mỗi ngày lái một xe theo thứ hai đến chủ nhật dạng này liền sẽ không sai lầm thời gian nha. Giang Thần tiểu lớp học về sau, mỗi cái nữ phiếu phối hợp một chiếc cố định nhan sắc dạng này sẽ giảm bớt lật xe xác suất. Tiêu thụ tiểu ca, sợ ngây người. Lão đại quấy giày. Giang Thần, thế nào, ta mỗi ngày mở màu sắc khác nhau xe có vấn đề. Hả, như thế không có vấn đề. Tiêu thụ tiểu ca như có điều suy nghĩ. Không đúng, tiêu thụ tiểu ca linh quang nhất thiểm, ngay thẳng boy lại nhịn không được hỏi. Đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi đến cùng làm nghề nghiệp gì. Cần mỗi ngày lái xe ra ngoài. Giang Thần bình tĩnh nói. Hả, đi tài xế. Phù phù, người chung quanh, bị vùi dập giữa chợ một mảnh, làm cho người khiếp sợ chân tướng. Đi tài xế, xác thực cần mỗi ngày lái xe ra ngoài. Nhưng vì mở đi, vì không tính sai xung quanh mấy cái, ngài thì hào vô nhân tính, một hơi mua 7 chiếc Tesla, cái này cũng không có nhân tính a, tiêu thụ tiểu ca. Tuy nhiên ta một hơi bán 7 chiếc xe, nhưng ta... cảm giác ta là một phế nhân. Thần hào lão đại khí thế khủng bố cùng cực phương viên 50 mét đều bị dung ra nội thương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.